Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 277, Cực Bắc Chi Địa Sơ Ngộ Băng Bích Đế Hoàng Hạt và Băng Thiên Tuyết Nữ Tuyết Đế. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long sau khi cùng mọi người tách ra thì hánh tẩu một mình trong rừng thiên nước độc. Mỗi ngày cậu đều ép bảo thân mình tới mức cực hạn mới dừng lại. Đồng thời cậu lựa chọn đường đi xuyên qua rừng rậm chứ không phải là đường đi bình thường. Thời gian nửa tháng trôi qua cậu mới tới Thiên Đấu Đế Quốc. Vì cậu đi không nhìn đường nên là có nhiều lúc bị lạc đường phải dừng lại để xác định phương hướng. Trong nửa tháng này cậu đã đề thăng hồn lực lên 89 cấp hồn đấu la rồi. Hiện tại cậu đang đứng trước cổng Thiên Thủy Học Viện. Khi cậu có ý định tiến vào thì hai nữ hài gác cổng cản lại không cho cậu vào. Đứng lại, nơi này là Thiên Thủy Học Viện. Người không phận sự miễn vào. Nữ gác A, nói ra mục đích đến đây của người, nếu như ngươi có ý định xông vào thì bọn ta không khách khí đánh ngươi ra ngoài. Nữ gác B, hai nữ hài gác cổng này trên thân tỏa ra khí tức của hồn vương nhằm uy hiếp cậu, nhưng mà điều này vô dụng với cậu. Ta tới đây là để gặp Thất Băng Nhi. Ta có chuyện muốn tìm các nàng. Đường Long cũng không muốn gây sự nên là hướng thẳng hai người nói ra ý đồ của mình. Hai nữ tử gác cổng nghe Đường Long nói là muốn gặp Thất Băng Nhi thì nở nụ cười lạnh lấy. Hiện tại các nàng đang bận không thể tiếp ngươi được. Có chuyện gì nói trực tiếp với bọn ta và sẽ truyền lời cho. Nữ gác A, hai nữ tử gác cổng trong lòng cười lạnh lấy. Hai nàng thuộc về nhóm người cực độ ghen tị với thành tích của Thất Băng Nhi trong học viện này. Hiện tại Thất Băng Nhi đang bị viện trưởng trừng phạt khi mà để bị loại trong trận tấn cấp. Hình phạt cho Thất Băng Nhi là phải ăn mặc đồ người hầu mà phải hầu hạ mọi người trong học viện này một tháng. Đường Long sắc mặt lạnh xuống khi chứng kiến khuôn mặt đầy ghen tị cùng thỏa mãn khi mà Thất Băng Nhi được cậu đề cập tới. Đường Long nhắm mắt lại và trong tinh thần cậu lan tràn khắp học viện, cậu tìm thấy thân ảnh 7 người Thất Băng Nhi. Khung cảnh mà cậu thấy là Thất Băng Nhi đang phải quỳ gối dưới đất trà dày cho mấy vị học viên nữ khác trong Thiên Thủy Học Viện. Đường Long nhịn không được hướng hai nữ hài gác cổng xuất thủ. Cậu một người trưởng đánh bay họ va vào cổng học viện rồi xông vào trong, sau đó cậu dựa vào cảm giác của mình định vị Thất Băng Nhi rồi đi tới. Trên đường bất kỳ ai cản đường cậu đều bị Đường Long nhất trưởng đánh cho thổ huyết bay ra ngoài. Chuyện Đường Long mạnh mẽ xông vào học viện của mình đã kinh động tới viện trưởng. Khi nàng tới nơi thì vừa lúc thấy Đường Long đang bị bao vây bởi mấy vị sư phụ hồn đế và hồn thánh. Chuyện gì xảy ra? Viện trưởng Thiên Thủy Học Viện. Viện trưởng hướng về học viên bên cạnh hỏi thăm chuyện gì xảy ra thì được học viên này nói tường tận vụ việc. Khi biết nguyên nhân Đường Long tới đây thì nàng đi tới trước mặt Đường Long. Tiểu tử, nghe nói ngươi tới đây là để tìm Thất Băng Nhi. Viện trưởng Thiên Thủy Học Viện. Đúng vậy, nếu vậy thì chuyện dễ giải quyết. Chỉ cần ngươi gia nhập vào học viện của ta thì mọi chuyện coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thế nào? Viện trưởng Thiên Thủy Học Viện. Viện trưởng Thiên Thủy Học Viện tự tin vô cùng về nhan sắc của những nữ hài trong học viện mình, đủ để lôi kéo lại Đường Long người cường giả. Nhưng đáng tiếc là viện trưởng Thiên Thủy Học Viện gặp phải Đường Long người mà không phải hề thấy gái là đầu óc mê muội. Ta chỉ muốn gặp Thất Băng Nhi thôi. Gọi các nàng ra đây. Viện trưởng Thiên Thủy Học Viện khuôn mặt âm trầm bất định nhìn Đường Long. Khí tức hồn thánh 75 cấp trên người nàng bộc lộ ra đè ép về phía Đường Long. Nhận ra viện trưởng Thiên Thủy Học Viện dùng thực lực nói chuyện thì Đường Long cũng không khách khí chút nào mà bạo phát hồn đấu la 89 cấp ra. Viện trưởng Thiên Thủy Học Viện khiếp sợ nhìn Đường Long. Nàng vạn phần không ngờ Đường Long nhìn trông trẻ tuổi như vậy mà là hồn đấu la. Nàng biết mình và học viện của mình đã phải thiết bản rồi. Lúc này Thất Băng Nhi nhận được tin tức có người tới phá rối, hơn nữa còn là một hồn đấu la thì không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. Quả nhiên là ngươi, Thủy Nguyệt Nhi, ngươi sao lại tới đây? Thủy Băng Nhi, Ta có chuyện muốn nói với các ngươi nên là tới đây nhưng không ngờ là bị người cản lại, đồng thời ta cảm nhận được các ngươi lại đọa hạ xuống. Mức độ này nên là mạnh mẽ xông vào. Nghe lời ta rời khỏi học viện cùng ta đi ra ngoài đi. Thất Băng Nhi do dự một chút. Rồi cả 6 người đều nhìn Thủy Băng Nhi vì trong 7 tỷ muội thì nàng có quyền uy nhất. Lúc này viện trưởng Thiên Thủy học viện nghe Thất Băng Nhi bị Đường Long kêu rời khỏi học viện thì gấp lên. Phải biết rằng trong Thiên Thủy học viện này thì Thất Băng Nhi có thiên phú tu luyện tốt nhất trong số những người đồng lứa, nhưng giờ các nàng rời đi thì Thiên Thủy học viện sẽ tổn thất lớn. Không được, các ngươi vạn phần không thể rời đi. Viện trưởng Thiên Thủy học viện, Thất Băng Nhi và Đường Long đều nhíu mà nhìn viện trưởng Thiên Thủy học viện. Lúc đầu Thủy Băng Nhi còn do dự, nhưng mà khi nàng thấy biểu hiện của viện trưởng thì đã có quyết định trong lòng. Xin lỗi viện trưởng, chúng ta trải qua quyết định rời đi. Thủy Băng Nhi, các ngươi không suy nghĩ lại sao? Viện trưởng Thiên Thủy học viện, không cần suy nghĩ. Để ta đoán nhé, các nàng bị trừng phạt là do không thể vào vòng tổng quyết tái tam cường đi. Vậy vì lý do đó ngươi trừng phạt các nàng bằng cách bắt các nàng làm người hầu trong 1 tháng. Ngươi không thấy cách trừng phạt này có vấn đề sao? Nếu như ngươi để cho các nàng tu luyện thay vì trừng phạt trong 1 tháng thì thực lực có thể đã đột phá hồn tông lên hồn vương rồi. Ngươi bản thân là viện trưởng nhưng mà không phân biệt đúng sai đã trừng phạt họ rồi, đồng thời liên hợp học viên trong học viện đày đọa họ như vậy. Giờ muốn giữ lại họ ư? Đường Long nói xong thì đứng đó chờ Thất Băng Nhi về phòng của mình dọn dẹp hành lý của mình. Đợi hơn 2 canh giờ thì Thất Băng Nhi trở ra với bao hành lý trên vai và 8 người kết bạn mà đi rời khỏi Thiên Thủy học viện. Long ca, anh nói có việc nói với bọn em thì đó là gì? Hắc Ngọc, những người khác trong Thất Băng Nhi cũng tò mò không biết là chuyện gì mà Đường Long phải đích thân tới đây. Đường Long sau đó kể lại những gì mà mình đã nói với đám người Phất Lan Đức và Đường Tam. Chúng ta rời đi học viện là đúng, vì nếu ở lại có khi chúng ta sẽ bị giết chết. Tuyết Vũ, lão công, vậy giờ chúng ta đi đâu? Vân Tuyết, chúng ta sẽ tới Xí Hỏa học viện tiếp Hỏa Vũ rồi đi tới Cực Bắc chi địa. Ở đó chúng ta sẽ luyện tập để chuẩn bị đại chiến với Vũ Hồn Điện. Vậy đi nhanh thôi. Vân Hà, sau đó Đường Long và Thất Băng Nhi tổn hao 7 ngày thời gian tới được Xí Hỏa học viện. Lý do cho việc tới trễ là vì Đường Long vừa đi vừa áp dụng cách huấn luyện ma quỷ của đại sư lên Thất Băng Nhi. Cậu thu được hiệu quả nổi bật, cả Thất Băng Nhi đều tăng lên tới hồn tông 49 cấp rồi, dưới áp lực của Đường Long đã thành công lên 50 cấp hồn vương rồi, dưới trợ giúp của cậu. Các nàng đều thu được hồn hoàn cho riêng mình. Đường Long cùng Thất Băng Nhi đang ở ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm. Họ dừng lại nghỉ ngơi thì gặp được một đội ngũ của Xí Hỏa học viện và trong đó có người mà họ cần tìm. Đường Long xuất hiện trước mặt những người của Xí Hỏa học viện khiến cho họ bất ngờ cùng cảnh giác lấy. Vì họ nghĩ Đường Long và Thất Băng Nhi kẻ tới lai giả bất thiện. Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song khi thấy Đường Long sửng sốt lấy rồi Hỏa Vũ nhảy vào lòng cậu trước mặt các học viên khác. Lão công sao lại tới đây? Hỏa Vũ, à anh tới là tiếp em đi. Sắp tới Vũ Hồn Điện sẽ có đại động tác mà mục tiêu là Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện cùng với Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song chấn kinh. Họ vạn phần không ngờ là Vũ Hồn Điện dám lớn lối như vậy. Đường Long, chiếu theo ngươi nói như vậy thì chúng ta học viện sẽ gặp rắc rối sao? Hỏa Vô Song, đúng vậy, hơn nữa là có nguy cơ chết người đấy. Hỏa Vô Song trầm ngâm lấy rồi ngẩng đầu lên nhìn Đường Long. Ta có việc muốn nhờ ngươi. Hỏa Vô Song, xin cứ nói. Thứ nhất, muội muội ta giao cho ngươi. Nàng ta đã biết rồi. Hy vọng ngươi có thể chăm sóc nàng thật tốt. Hỏa Vô Song, thứ hai, nếu học viện bọn ta bị tấn công và có học viên thoát ra được thì ta hy vọng Sử Lai Khắc học viện có thể thu nhận học viên chúng ta. Hỏa Vô Song, chấm. Hỏa Vũ vốn dĩ là ta tới tiếp nàng đi, đưa nàng đi tu luyện rồi còn tiếp nhận học viên của Xí Hỏa học viện thì Sử Lai Khắc học viện tùy thời hoan nghênh, giờ ta dẫn nàng đi đây. Đường Long nói xong thì thân hình cậu biến mất. Theo sau đó là Thất Băng Nhi và Hỏa Vũ. Đội trưởng, ngài cứ như vậy tin tưởng hắn sao? Xí Hỏa học viên a, hắn thì khác. Ta hoàn toàn tin tưởng hắn. Với lại Đường Long sẽ không nói chuyện giật gân đâu. Chúng ta trở về học viện chuẩn bị thôi, đồng thời thông báo cho những học viện nguyên tố khác nữa. Hỏa Vô xong. Trong một nơi nào đó của tinh đấu đại xâm lâm, Đường Long cùng Thất Băng Nhi và Hỏa Vũ dừng lại nghỉ ngơi. Hỏa Vũ, muội làm gì mà Xí Hỏa học viện huy động nhiều người có cấp bậc cao cấp như vậy? Thủy Băng Nhi, à, do muội đột phá hồn tông lên hồn vương cần hồn hoàn nên huynh trưởng của muội đã cùng vài học viên cao cấp hỗ trợ muội lấy hồn hoàn. Hỏa Vũ, ra vậy, thảo nào mà huy động tới 5 danh hồn vương cùng một hồn tông. Thủy Nguyệt Nhi, về hồn thú thì có một con thích hợp cho Hỏa Vũ muội đây. Ồ, là hồn thú nào vậy? Vân Hà, là Hỏa Vân Báo, tu vi vạn năm. Đường Long không chút kinh hãi nào nói ra tên hồn thú cùng tu vi. Này lão công, em không thể nào hấp thu được hồn hoàn hắc sắc của vạn năm hồn thú đâu. Hỏa Vũ, yên tâm đi, mọi chuyện cứ để anh lo. Giờ đi thôi. Đường Long theo cảm nhận của mình đi tới xào huyệt của Hỏa Vân Báo. Tới nơi thì cậu không thấy Hỏa Vân Báo vạn năm tu vi đâu, mà là 4 Hỏa Vân Báo con non tu vi thiên niên hồn thú. Xem ra con hồn thú Hỏa Vân Báo vạn năm kia ra ngoài đi săn rồi. Hỏa Vũ muội thấy con nào phù hợp với mình? Hỏa Vũ nhìn vào trong xào huyệt và chỉ về phía nhanh sắc có chút khác với những Hỏa Vân Báo khác, đồng thời tu vi mới 5.000 năm. Ta chọn nó. Ta có thể cảm nhận được nếu hấp thu hồn hoàn của nó thì sẽ thu được lợi ích cực lớn. Hỏa Vũ, được. Đường Long nghe thấy Hỏa Vũ xác nhận xong thì trực tiếp động thủ. Cậu vươn tay về phía Hỏa Vân Báo dị loại kia chộp tới. Biến cố bất ngờ khiến cho 4 con Hỏa Vân Báo sửng sốt lấy, sau đó bọn chúng mới có phản ứng lại, nhưng mà Đường Long ra tay quá nhanh nên là con Hỏa Vân Báo dị loại bị Đường Long tóm trong lòng bàn tay mình. Đường Long liếc mắt một cái về phía 3 con Hỏa Vân Báo còn lại khiến chúng không dám động dậy chút nào. Đường Long đánh trọng thương con Hỏa Vân Báo này rồi đưa về phía Hỏa Vũ để cho nàng hoàn thành bước cuối. Hỏa Vũ không chút khách khí rút ra chủy thủ của mình đâm vào đầu Hỏa Vân Báo. Hỏa Vũ giết chết Hỏa Vân Báo tu vi 5.000 năm thì trên người nó xuất hiện một vòng hồn hoàn tử sắc, đồng thời xen kẽ chút hắc sắc. Hồn hoàn này có thể tiến giai. Hỏa Vũ ngồi xuống hấp thu hồn hoàn của mình. Trong quá trình nàng hấp thu thì có một tiếng giống vang lên từ xào huyệt của Hỏa Vân Báo. Xem ra con Hỏa Vân Báo vạn năm kia đã trở về rồi. Nó đang tiến tới đây đấy. Các em hộ pháp cho Hỏa Vũ nhé. Anh đi chào hỏi bạn cũ đây. Đường Long nói xong thì thân hình biến mất. Một lúc sau, Thất Băng Nhi nghe được từ chỗ xào huyệt Hỏa Vân Báo truyền ra tiếng đánh nhau. Khoảng một canh giờ sau, Hỏa Vũ tỉnh lại, cùng với đó là Đường Long trở về. Được rồi, Hỏa Vũ đã thành công hấp thu hồn hoàn xong thì chúng ta tiếp tục xuất phát thôi. Mục tiêu Cực Bắc Chi Địa. Đường Long cùng Thất Băng Nhi và Hỏa Vũ tổn hao 10 ngày cũng tới được Cực Bắc Chi Địa. Hiện tại họ đang đi dạo trong ngôi làng mà người dân ở đây thường xuyên sinh sống ở nơi khắc khiệt này. Nhóm Đường Long xuất hiện thu hút rất nhiều người dân ở đây, đồng thời cũng hấp dẫn lấy 2 gia tộc trưởng khống ngôi làng này. Ngươi nói thật chứ, thiếu gia Thiên Lang? Vâng. Thần xác định ạ, các nàng ai nấy đều đẹp hết, rất thích hợp làm tiểu thiếp của ngài. Người hầu, được đi thôi. Thiếu gia Thiên Lang, tên Thiên Lang này là con trai của tộc trưởng của một trong 2 gia tộc trưởng khống ngôi làng mà nhóm Đường Long đang tham quan. Đó là gia tộc Thiên Hỏa gia tộc. Ngươi nói là có ngoại nhân xuất hiện trong làng. Tiểu thư Tuyết Vân, vâng, người hầu, đi theo ta. Chúng ta nếu được thì mời chào, nếu không thì đừng có chọc giận họ. Tiểu thư Tuyết Vân. Tuyết Vân là con gái của tộc trưởng của một trong hai gia tộc trưởng khống ngôi làng. Đó là gia tộc Băng Lang. Long ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Hắc Ngọc. Chấm. Đúng vậy. Vân Tuyết. À, anh tính để cho các em tiến hành khảo nghiệm của vị thần và kế thừa thần vị của họ. Ở cực Bắc chi địa này tồn tại ba nơi để nhận truyền thừa của vị thần. Theo thứ tự Băng Thần, Thủy Thần và Hỏa Thần. Đường Long sau đó giải thích một chút về việc kế thừa thần vị cho tám nàng đều biết. Đang đi phía trước thì Đường Long nhíu mày lại vì phía trước bắt gặp người cản được. Những người này không ai khác ngoài thiếu gia Thiên Lang của Thiên Hỏa gia tộc cùng với người hầu của mình. Lúc Thiên Lang tới đây nhìn thấy Thất Băng Nhi và Hỏa Vũ thì đôi mắt sáng lên. Cùng tiến lên bắt các nàng lại cho ta để về nạp vào làm thiếp. Thiên Lang. Nghe tiếng Thiên Lang ra lệnh, đám người hầu tu vi hồn tôn xông lại. Đường Long sắc mặt âm trầm đi. Cậu nghe được lời nói của Thiên Lang thì tức giận lên, nhưng chưa kịp cậu động thủ thì Thất Băng Nhi và Hỏa Vũ đã xuất thủ rồi. Một đám hồn tôn làm sao mà đối chọi được tám hồn vương được chứ? Trận đấu diễn ra và kết thúc nhanh chóng khiến cho Thiên Lang không kịp phản ứng. Hắn không ngờ các nàng tu vi hồn vương. Thiên Lang biết mình đã phải thiết bản rồi. Hắn nhìn về phía Đường Long thì nhào tới. Trong tâm lý của hắn thì Đường Long là người dễ cầm xuống, hơn nữa hắn nhìn ra được Đường Long là người cầm đầu. Chỉ cần cầm xuống Đường Long thì mọi chuyện dễ giải quyết. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ là Đường Long có tu vi là hồn đấu la. Thiên Lang không chút nghi ngờ bị Đường Long giết chết đi. Hắn chỉ mới đại hồn sư mà thôi, làm sao mà là đối thủ của hồn đấu la. Núp ở một bên, Tuyết Vân chấn kinh với thực lực mà Đường Long cùng tám nữ nhân biểu hiện ra. Bên kia trốn nhân còn không ra mặt sao? Biết mình không trốn được nên là cũng hiện thân cùng với vài người hầu của mình xuất hiện. Không ngờ là ngài lại có tu vi khủng bố như vậy. Không biết ngài tới đây làm gì? Tuyết Vân, ta tới đây là để tiếp nhập vào cực Bắc chi địa nên ghé vào đây mua chút đồ, nhưng không ngờ lại gặp một tên không có mắt mà gây sự. Đường Long vừa nói vừa dùng chân đá vào cái xác Thiên Lang nằm dưới chân mình. Cậu đang định xoay người ly khai thì một tiếng giống giận vang lên. Là ai cả gan dám giết con trai ta? Tộc trưởng Thiên Hỏa. Người tới không ai khác ngoài tộc trưởng Thiên Hỏa gia tộc Thiên Khiếu Lang, đồng thời cũng là cha của Thiên Lang. Hắn đang ngồi giải quyết sự vụ thì nghe tin con trai mình bị người đánh giết nên tức giận vô cùng, mang theo hết thảy tộc nhân của Thiên Hỏa gia tộc lại. Đây, tiểu tử, là ngươi giết con trai ta. Thiên Khiếu Lang, là thì sao? Chẳng qua là con trai ngươi dám nhúng chàm nữ nhân của ta. Thiên Khiếu Lan nhìn thấy tám nữ nhân sau lưng Đường Long thì đôi mắt sáng lên. Tiểu tử, ta coi trọng những nữ hài sau lưng ngươi. Chỉ cần ngươi để các nàng theo cùng ta một đêm thì mọi chuyện đều xóa bỏ, thế nào? Thiên Khiếu Lan. Lời nói của Thiên Khiếu Lan triệt để chọc giận Đường Long. Ngươi muốn chết. Khí tức hồn đấu la 89 cấp trên người Đường Long bộc phát ra khiến cho đám cao tầng Thiên Hỏa gia tộc khiếp sợ. Thân hình cậu biến mất đi và từ bên trong Thiên Hỏa gia tộc truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Kể cả Thiên Khiếu Lang cũng vậy. Sau đó Đường Long lại xuất hiện trước mặt Tuyết Vân. Nàng nhìn lại chỗ đám người Thiên Hỏa gia tộc thì cảm nhận bọn họ không có bất kỳ sinh cơ gì. Điều này khiến cho nàng khiếp sợ. Đường Long không nhìn Tuyết Vân khiếp sợ mà dẫn Thất Băng Nhi và Hỏa Vũ rời đi. Tiến vào cực Bắc chi địa. Tuyết Vân nhìn bóng lưng Đường Long đi xa thì không biết vì sao trái tim mình đập loạn lên. Nàng phất tay cho đám người hầu trở về, còn mình thì theo dõi nhóm Đường Long. Đường Long cùng tám nữ nhân di chuyển trong cực Bắc chi địa. Di chuyển như vậy là về cậu đang tìm tế điện của ba vị thần Băng Thần, Thủy Thần và Hỏa Thần. Bọn họ đã tìm 7 ngày nhưng mà không có kết quả. Nhóm Đường Long cũng gia nhập thêm một người là Tuyết Vân. Hiện tại nhóm Đường Long đi trên mảng đất băng tuyết này và hướng về vị trí truyền ra tiếng đánh nhau rung trời. Chết tiệt, tự nhiên xuất hiện băng bích đế hoàng hạ và địa ngục ma long vương cùng với phỉ thúy thiên nga, ba con hồn thú trên 10 vạn năm hồn thú. Kẻ trộm A, đừng ở đó than vãn nữa, mau chạy đi. Kẻ trộm B, hai tên này đều là phong hào đấu la 94 cấp tới từ một đại lực khác. Trong lần đi biển thì số bọn hắn quá xui khi gặp thâm hải ma kình vương đánh chìm tàu của bọn họ nên là hai người trôi giạt vào đấu la đại lục. Sau đó bọn chúng hành nghề săn trộm hồn thú con non bán cho những đại gia tộc. Hai người này tình cờ nghe được ở cực bắc chi địa này có một hồn thú cường đại tu vi trên 10 vạn năm nhưng mà đang trong thời kỳ yếu ớt nên là nổi lên tâm tư, nhưng hai bọn hắn vạn phần không ngờ là băng thiên tuyết nữ tuyết đế có ba vị tỉ muội hộ pháp nên là bây giờ mới bị ba nàng truy sát. Chỗ bọn họ đang đi là hướng mà nhóm Đường Long đang đi. Đi được một lúc, hai phong hào đấu la nhìn thấy đám người Đường Long thì đôi mắt sáng lên. Bọn họ dự định lôi đám người Đường Long xuống nước cùng họ. Đường Long nhìn thấy hai vị phong hào đấu la phía sau là ba hồn thú cực kỳ cường đại tu vi 20 vạn năm. Địa ngục ma long vương 19 vạn năm. Phỉ thúy thiên nga tu vi 40 vạn năm. Hai người các ngươi mau trả lại tuyết đế, nếu không bọn ta sẽ truy sát các ngươi tới cùng. Băng đế, dám cả gan bắt đi muội muội của ta khi đang trong trạng thái phôi thai. Ma hậu, bởi vậy ta mới chán ghét việc chém giết. Bích cơ, hai phong hào đấu la đều lấy ra phôi thai mà bên trong là tuyết đế đang nằm ngủ bên trong ném về phía nhóm Đường Long. Các ngươi tự cầu phúc đi. Phong hầu đấu la a, ha ha, nhờ các ngươi mà chúng ta thoát khỏi bọn chúng. Phong hào đấu la b, giỏi tính toán nhưng vô dụng với ta. Đường Long đưa tay tiếp nhận phôi thai chưa tuyết đế rồi hướng về băng đế. Ma hậu và bích cơ đi tới đồng thời, cậu cũng vung tay lên chém ra hai đạo trảm kích hướng về hai tên phong hào đấu la này. Hai người này chỉ có 90 cấp phong hào đầu la thôi nên là dễ dàng bị Đường Long chảm sát. Nhìn thấy Đường Long ôm phôi thai đi tới trước mặt mình, ba người băng đế, ma hậu và bích cơ cũng không có công kích. Ta tin cái này là thứ mà các ngươi tìm kiếm. Đúng vậy, cảm ơn đã lấy lại cho bọn ta. Bích cơ, Đường Long đưa phôi thai chưa tuyết đế cho bích cơ rồi xoay sang nhìn băng đế và ma hậu. Ta có thể hỏi các ngươi vài vấn đề được không? Ngươi có vấn đề gì hỏi đi. Ma hậu, rồi Đường Long hỏi ba người có biết chỗ nào có hình dáng dạng tế điện hay không thì có tin vui là ba người họ đều biết chỗ. Không xong rồi, phôi thai do rời đi quá lâu nên là cực hàn chi khí không đủ cung cấp cho tuyết muội duy trì. Bích cơ muội không thể làm gì sao? Ma hậu, chấm. Không được, với sức của ta chỉ cầm cự được 2 canh giờ mà thôi. Nhưng từ đây trở về phải tốn 5 canh giờ. Bích cơ, giờ phải làm sao đây? Băng đế, để ta giúp cho. Đường Long trên người tỏa ra đại lượng dẫn lực bao bọc lấy phôi thai. Bích cơ có thể cảm nhận được phôi thai khi mà được Đường Long truyền vào thì có thể kéo dài thời gian được rất nhiều. Bích cơ thức thời đưa phôi thai cho Đường Long ôm lấy rồi lướt tới chỗ Thất Băng Nhi và Hỏa Vũ cùng Tuyết Vân lướt đi. Nàng trở lấy mấy người các nàng rồi đi ở phía trước. Ma hậu và băng đế cũng đồng loạt theo sau. Sau đó Đường Long dưới sự chỉ dẫn của băng đế, ma hậu và bích cơ tới nơi mà bốn tỉ muội bọn họ trú ẩn ở lại và chờ tuyết đế trở ra khỏi phôi thai. Khoảng 2 ngày sau thì tuyết đế cũng từ phôi thai trở ra ngoài. Nàng được ba tỷ muội mình cáo chi cho biết chuyện vừa xảy ra. Tuyết đế hướng Đường Long nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngươi đã cứu ta. Tuyết đế, không khách khí. Đường Long sau đó dẫn Thất Băng Nhi đi trước tế điện của băng thần trước. Bốn tỷ muội tuyết đế, băng đế, ma hậu và bích cơ tò mò theo phía sau. Tới tế điện thì cậu đẩy cửa bước vào trong. Những người khác cũng vào theo. Bước vào trong thì nơi này trông rất rách nát, nhưng mà riêng bức tượng băng thần là sạch sẽ, không chút hạt bụi hay rông rêu gì cả. Đường Long Hương bức tượng băng thần nhìn vài cái thì bỗng nhiên mở miệng. Băng thần ta tới rồi còn không hiên thân. Ta biết ngươi nghe thấy ta. Một lúc không có chuyện gì xảy ra thì bức tượng băng thần tỏa ra cường quang và hư ảnh một nữ tử cỡ 30 tuổi xuất hiện trước mặt mọi người. Xem ra ngươi sống tốt nhỉ Tiểu Long. Băng thần, như lời ta đã hứa, ta mang theo mấy cái nữ hài có thiêu phú tốt tới đây. Băng thần nhìn về phía Thất Băng Nhi. Thất Băng Nhi cảm nhận băng thần nhìn mình thì căng thẳng lên. Cả 7 nữ hài đều rất tuyệt, nhưng mà chỗ ta chỉ có 4 vị trí mà thôi. Một người kế thừa vị trí của ta cùng VBA người hỗ trợ nàng. Băng thần, chấm, các ngươi quyết định đi. Băng thần, Tuyết Đế, Băng Đế, Ma Hậu và Bích Cơ dùng mình khi mà chứng kiến băng thần hiện thân. Thất Băng Nhi sau một hồi thương lượng với nhau thì Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Vân Tuyết và Vân Hà sẽ người tiếp nhận truyền thừa của băng thần. Được vậy, các ngươi tiến tới bức tượng của ta rồi đặt tay lên đó đi. Bức tượng sẽ kiểm nghiệm xem các ngươi đạt tới khảo nghiệm gì. Băng thần, Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Vân Tuyết và Vân Hà 4 người tiến lên đặt tay lên bức tượng băng thần. Ngay khi 4 nàng đặt tay lên thì bức tượng tỏa ra đại lượng quang mang, và trên trán các nàng ngay mi tâm hiện ra bất đồng nhan sắc. Của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ là hắc sắc, còn Vân Tuyết và Vân Hà là tử sắc. Được rồi, ta sẽ tiến hành khảo nghiệm với các nàng nên là các ngươi đi thôi. Băng thần, Đường Long mang theo những người khác rời khỏi tế điện băng thần tiến tới tế điện Thủy Thần. Bước vào trong chưa để cho Đường Long mở miệng thì Thủy Thần đã xuất hiện rồi. Chuyện ngươi tới ta biết rồi. Các nàng đều sẽ tiếp nhận truyền thừa của ta. Thủy Thần nói xong thì vung tay lên. Từ bức tượng của nàng bay ra phân biệt rơi vào mi tâm Thủy Nguyệt Nhi. Hắc Tuyết, Hắc Ngọc và Tuyết Vân. Trên mi tâm các nàng đều xuất hiện hào quang tử sắc. Rất tốt. Các nàng có thiên phú đấy. Thủy Thần, Đường Long cùng 4 tỷ muội Tuyết Đế, Băng Đế, Ma Hậu và Bích Cơ rời đi. Cậu dẫn Hỏa Vũ tới một ngọn núi mà trước đây là một miệng núi lửa, hiện giờ tuy rằng vẫn còn nhung nham nhưng mà nó cũng không phun trào nữa mà là tỏa nhiệt độ sưởi ấm thôi. Bên trong là tế điện Hỏa Thần. Vừa mới bước vào tế điện thì Hỏa Thần đã xuất hiện rồi, sau đó hắn không nói hai lời lôi kéo Hỏa Vũ vào ngồi dưới bức tượng của hắn tiến hành kế thừa thần vị. Vậy bọn họ đều đã tu luyện rồi, thế còn ngươi thì sao? Tuyết Đế, nói thật sự trải qua vài ngày ở chung thì Tuyết Đế, Băng Đế, Ma Hậu và Bích Cơ 4 tỷ muội không nỡ Đường Long rời đi. Nói thật thì ta muốn rời đi, nhưng mà ta suy nghĩ lại rồi. Có các ngươi bồi tiếp ta tu luyện, hơn nữa hằng ngày có thể cùng 4 đầu hồn thú tu vi trên 10 vạn năm chiến đấu thì ta lợi ích công to rồi. Thế là Đường Long tiếp nhập vào trạng thái cuồng nhân tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi qua đã được 5 năm. Hôm nay cũng là ngày mà Đường Long cùng Thất Băng Nhi và Hỏa Vũ với Tuyết Vân xuất quan. Trong thời gian này có 2 tin vui cho Đường Long. Đó là cậu đã đột phá phong hào đấu la, tiến vào siêu cấp đấu la và hồn lực đạt tới 97 cấp. Đây là kết quả hàng ngày cậu tử chiến với băng thiên tuyết nữ, băng bích đế hoàng hạt, địa ngục ma long vương và phỉ thúy thiên nga. Tin vui thứ hai là cả 4 tỷ muội trong khoảng thời gian sống cùng Đường Long thì đã nảy sinh tình cảm với cậu, đồng thời cậu cũng đã thành công cầm xuống một huyết của cả 4 tỷ muội. Sáng sớm trong phòng Đường Long, cậu đang ôm lấy 4 thân ảnh và ngủ rất hương. Đường Long mở mắt ra nhìn phía bên ngoài bầu trời trong sáng. Lão công, ngày hôm nay là ngày mà các nàng xuất quan đi. Bích Cơ. Cũng là tới lúc rồi. Vậy anh dự định rời đi. Ma Hậu, đúng vậy, nhưng mà vẫn phải dẫn các em đi theo chứ. Thấy chưa, tỷ đã bảo là lão công sẽ không bỏ chúng ta đâu. Tuyết Đế, Đi thôi, dậy thay đồ rồi đi đón các nàng. Đường Long Ban Tuyết Đế, Băng Đế, Ma Hậu và Bích Cơ mặc quần áo rồi tiến về Băng Thần Tế Điện. Khi cả năm người tới đây thì bên trong truyền ra khí tức cường đại và thân hình Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Vân Tuyết và Vân Hà xuất hiện trước mặt Đường Long. Mừng các em xuất quan thành công. Có thông qua khảo nghiệm không? Đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa là được. Thủy Băng Nhi, vậy sao? Nhưng mà đừng thất vọng, dù sao từ đó các em cũng thu hoạch được rất tốt đi. Ừ, em đã đạt được hồn thánh 76 cấp. Thủy Băng Nhi, em là hồn thánh 75 cấp. Tuyết Vũ, hì hì, em tới hồn đế 68 cấp. Vân Tuyết, em cũng giống như tỷ tỷ là hồn đế 68 cấp. Vân Hà, Đường Long mang theo mọi người tới Thủy Thần Tế Điện. Ở đây cậu thấy Thủy Nguyệt Nhi, Hắc Tuyết, Hắc Ngọc và Tuyết Vân đã đứng chờ đợi cậu rồi. Nhìn dáng vẻ là các em cũng không đạt được thần vị. Bốn người đều gật đầu. Các nàng suýt sao hoàn thành được. Em thì là hồn đế 67 cấp. Thủy Nguyệt Nhi, em hồn đế 67 cấp. Hắc Tuyết, em hồn đế 68 cấp. Hắc Ngọc, thế Tuyết Vân em thì sao? Em là hồn vương 55 cấp. Tuyết Vân, được rồi, chúng ta về làng một chuyến rồi khởi hành tới Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Long dẫn đầu cùng mọi người về tới ngôi làng mà vào 5 năm trước cậu giết chết Thiêu Khiếu Lang và Thiên Lang hai phụ tử. Tới đây cậu thuê vài căn phòng để cho mọi người vào ở, do trời cũng tối nên là mọi người vào phòng nghỉ ngơi. Khi cậu vào phòng chuẩn bị đóng cửa thì Tuyết Vân xuất hiện đẩy cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại, sau đó chốt cửa phòng rồi mới hướng về. Đường Long nhào tới, cô nàng cực kỳ bạo gan khi mà lột hết quần áo của mình và Đường Long rồi đè cậu xuống giường. Tuyết Vân dùng cặp bưởi năm roi của mình kẹp lại cự long của Đường Long vào giữa không ngừng vuốt lấy, còn Đường Long thì kích tính nàng bằng cách dùng lưỡi của mình như một con rắn du tẩu bên trong tiểu nguyệt của nàng, khiến cho Tuyết Vân rên lên một tiếng ươm. Tuyết Vân sau một hồi được Đường Long kích tình thì mê ly đi, nàng nằm trên giường dạng hai chân ra để lộ tiểu nguyệt của mình đang chảy ra dâm thủy. Đường Long không chút khách khí chút nào đưa cự long của mình vào trong tiểu nguyệt của Tuyết Vân. Khi cậu đưa cự long của mình vào tiểu nguyệt của Tuyết Vân thì huyết từ nơi hai người giao hợp chảy ra ngoài kèm theo một tiếng hét đau đớn của Tuyết Vân. A hát hát hát, đau quá. Mẹ ta nói lần đầu làm sẽ không đau nhưng mà tại sao lại khác lời mẹ ta nói? Tuyết Vân. Đường Long cũng không quan tâm lời Tuyết Vân nói mà là vận động cơ thể mình khi mà thấy nàng không có phản ứng. Khoảng 2 canh giờ sau Tuyết Vân mới được Đường Long buông tha cho. Ngay khi Đường Long đang thu xếp cho Tuyết Vân thì mở phòng cậu bị người đạp tung đi và Thất Băng Nhi cùng Hỏa Vũ tiến vào trong. Thế là lại một trận đại chiến nữa nổ ra. Sáng sớm ngày hôm sau Đường Long tỉnh dậy rồi đánh thức những người khác và khởi hành về Sử Lai Khắc Học Viện. Cách chương.